Ngô Gia Kiều Thê, chương 102, góc truyện audio.com, edit Mira Kia Beta Twin ngày 6 tháng 8 hôm đó, trên dưới vệ quốc công phủ răng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt. Sáng sớm, Khương Lệ Nguyền nằm trên giường nhỏ mở mắt ra, nhớ tới hôm nay ca ca kết hôn, khóe miệng không nhịn được nâng lên. Tiếp trước ca ca kết hôn, cưới về lại là Chu Lâm Lang. Lúc đó nàng cùng ca ca cãi nhau một trận, tất nhiên một chút sắc mặt tốt cũng không cho. Cha mẹ càng như vậy, vốn bất mãn hôn sự này, nhưng có thể làm gì đây? Người cũng đã vào cửa, chỉ có thể miễn cưỡng vui vẻ tiếp nhận người con dâu này. Mà bây giờ, đối với hôn sự này cha mẹ ca ca đều yêu thích, nàng cũng thích tính tình của Giang Nguyệt. Khương Lệnh Huyền mặc một thân áo ngoài màu đỏ mang không khí vui mừng, trang sức hồ điệp ngồi trước gương, tùy ý để kim kết trang điểm. Hôm nay là ngày vui của đại công tử, kim kết tất nhiên là xuất thủ muốn giúp tiểu thư của mình thật xinh đẹp. Lúc chọn son môi, mới hỏi. Tiểu thư hôm nay muốn dùng son môi nào? Khương Lệnh Huyền cúi đầu, xem xét mấy hộp son tinh xảo trước mặt, không do dự cầm hộp son vị anh đào mới chế vài ngày trước. Lấy cái này đi, hôm nay ca ca kết hôn, toàn gia Vinh Vương phủ nhất định sẽ đến. Khương Lệnh Huyền cúi đầu vân vê ngón tay, hơi nhíu mày. Nàng đã lâu chưa thấy Lục Tông, 2 hay 3 tháng gì đó. Vì sự việc của Tô Lương Thần cùng Khương Lộc lần trước, nương không cho nàng xuất môn, lo nàng lại mặt dày lén lút chạy đi gặp Lục Tông. Nói tới Tô Lương Thần, sau ngày đó, cũng đã đuổi về Tô gia. Chỉ là Tô Lương Thần đã là người của Khương Lộc, lại là thân ngoại tôn nữ của Lão Thái Thái, chuyện này tất nhiên không dễ dàng bỏ qua. Đáng tiếc tính tình Khương Lộc cùng nhị thúc nàng giống nhau như đúc từ nhỏ phong lưu, trước đó mấy ngày còn xem Tô Lương Thần là bảo bối, bây giờ thì hay rồi, lại không muốn cưới nàng, chỉ cố hết sức thu nàng. Gia đình giàu có chú ý quy củ, hiện nay Khương Lộc chưa lập thê tất nhiên không có đạo lý cưới vợ bé trước, là theo quyết định của Lão Thái Thái để Tô Lương Thần chờ ở nhà họ Tô, chờ sau khi Khương Lộc kết hôn, mới dùng kiệu nhỏ theo thiên môn đưa nàng đón vào cửa. Nàng mới dùng xong điểm tâm, Hữu Nhi liền tới. Hữu Nhi trắng trẻo mập mạp, mặc một thân áo bào xanh ngọc, đầu nhỏ mang mũ quả dưa ngốc ngốc cùng màu, tâm tình vô cùng tốt, mắt to đen láy nhìn Khương Lệnh Huyền, thanh âm mềm mại nói. Lục tỷ tỷ, chúng ta cùng đi coi tân nương tử đi. Mẫu thân nói tân nương tử xinh đẹp nhất, lúc này còn sớm, tất nhiên không có nhanh như vậy đón tân nương tử vào cửa, nhưng Khương Lệnh Huyền thấy Hữu Nhi hưng phấn dị thường, cũng cùng hắn đi ra ngoài. Tiểu hài từ xưa nay thích náo nhiệt, lúc trước Hữu Nhi cũng từng đi ăn không ít tiệc rượu mừng, nhưng ở quý phủ mình, lại chưa từng làm qua việc vui, tất nhiên cảm thấy mới mẻ. Đến trưa, Khương Dụ mới đưa tân nương tử đi vào. Khương Lệnh Huyền cùng Hữu Nhi đứng ở ngoài cửa, nhìn ca ca mình một thân hỉ bào, cả người tinh thần thoải mái, khóe miệng mang theo ý cười, hai mắt sáng lấp lánh. Ở Đại Chu, có một tập tục là tân nương tử sẽ ở dưới kiệu hoa bắn hồng tiễn, dùng để xua tan tà khí. Hồng tiễn, mũi tên màu đỏ. Kế tiếp là đi qua chậu than, bái đường. Bên trên cao đường, Khương Bách Nghiêu cùng Chu Thị cười đến không ngậm được miệng. Góc truyện audio.com. Chu Thị nhìn con dâu này, thấy nàng tuy mặc một thân rườm rà dị thường, phượng quan hào hoa phú quý tinh xảo cùng khăn quàng qua vai, dáng vẻ vui mừng, thân thể con dâu nhỏ yếu yếu đuối mong manh, khiến Chu Thị thoáng lộ vẻ lo âu. Chu Thị lại liếc nhìn con trai mình, mấy tháng nay nhi tử đứng đứng đắn đắn làm việc, vì thức phụ thật sự là thành thục hơn không ít. Chu Thị tất nhiên lo lắng chuyện dòng dõi, nhưng hôm nay thấy nhi tử vui mừng như vậy, trong lòng cũng có thêm chút an ủi. Cao đường, theo Google thì cao đường là căn phòng chính của căn nhà, dùng để tôn kính cha mẹ, các bạn hay nghe nhị bái cao đường trong mấy phim có lễ cưới ó. Cao đường tức là cha mẹ hoặc bề trên, các cô nương vệ quốc công phủ đều đứng một bên, ăn mặc vui mừng lại đẹp mắt, dung mạo xinh đẹp. Khương Lệnh Huyền quay đầu, nhìn Khương Lệnh Huệ cùng Khương Lệnh Đề bên cạnh, trong mắt lộ ra vui mừng cùng ước ao. Bái đường xong, tân nương tử liền bị đưa vào động phòng. Hôm nay vệ quốc công phủ đông như trời hội, Khương Lệnh Huyền biết mẫu thân không có khả năng quản nàng, lúc này mới nhấc váy đi tới tiền viện. Vậy mà một đường đi tới tiền viện, liền tình cờ gặp toàn gia An Vương. Khương Lệnh Huyền nhìn An Vương, Chu Quý Hành, còn có Chu Lâm Lang lâu rồi không gặp. Chu Lâm Lang xưa nay đoan trang hào phóng, bây giờ đang tuổi như hoa, một bộ váy mềm màu hồng phấn thêu hoa mai 6 cánh, đứng một chỗ ở đó, chỉ cần một bóng lưng, liền có thể hấp dẫn bước chân người khác. Nhưng nếu muốn so dung mạo, Khương Lệnh Huyền vẫn tự thấy có niềm tin. Khương Lệnh Huyền theo bản năng nhìn chân Chu Lâm Lang một chút. Mấy tháng trước Chu Lâm Lang không cẩn thận té gãy chân, lúc này nhìn dáng đi mềm mại chắc không bị ảnh hưởng gì. Lần trước An Vương đưa con trai tới cầu hôn, Khương Lệnh Huyền vẫn biết bây giờ gặp khó tránh khỏi có chút lúng túng, nhưng vẫn cực nhanh cong miệng cười. Cậu, Hành biểu ca, Chu biểu tỷ, An Vương nhìn ngoại sinh nữ trước mặt từ nhỏ đã đặc biệt yêu thích, bây giờ thấy nàng trổ mã xinh đẹp long lanh, càng ngày trong lòng càng tiếc nuối. Nhưng hắn biết ngoại sinh nữ đã định thân cùng Lục Tông, trong lòng cũng chỉ có thể chúc phúc. Ai kêu con trai hắn cùng tiểu cô nương nhà người ta không có duyên đây. An Vương ôn nhuận như ngọc nhìn Khương Lệ Nguyền, nói. Để cậu nhìn xem nào, Sán Sán cao hơn không ít, sắp bằng Lâm Lang rồi. Nụ cười Khương Lệ Nguyền cứng đờ. Câu này của An Vương cực tùy ý, nhưng vừa vặn chọc vào chỗ đau trong lòng nàng. Mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này, nàng đều không thể cao bằng Chu Lâm Lang. Chu Lâm Lang cao gầy tinh tế, mà nàng so với cô nương gia cùng tuổi hơi lùn chút, có điều cũng may dáng người nàng tỷ lệ tốt, eo thon chân dài, cũng coi như có chút an ủi. Kiếp này, nàng dốc hết sức muốn cao hơn, nhưng cái này cứ như bị định sẵn rồi vậy, cố như thế nào, cũng chỉ chậm rãi cao lên. An Vương lúc này khen nàng cao hơn, nhưng nàng đứng trước mặt Chu Lâm Lang, vừa đủ kém nàng một cái đầu. Editor cùng cảnh ngộ với bà, không cao nổi, Khương Lệ Nguyền khách khí chào hỏi, cũng không nói gì thêm, lúc này cũng chưa nhìn lại Chu Quý Hành lần nào. Nhìn tiểu cô nương đi rồi, nhưng nhi tử mình như bị mất hồn, An Vương mới thở dài một tiếng, nhìn nhi tử nói. Đừng nghĩ nhiều, chúng ta vào thôi. Gương mặt tuấn tú của Chu Quý Hành hơi u buồn, chậm rãi rũ mắt, lúc này mới gật đầu. Ân, một tiếng, Chu Lâm Lang nghiêng đầu, nhìn Chu Quý Hành một chút, mày liễu hơi nhíu lên. Góc truyện audio.com, tối hỉ tiệc Khương Lệ Nguyền hiếm khi uống được một chén trái cây nhỏ. Tửu lượng nàng không tốt, hai gò má liền đỏ lên. Khương Lệnh Đề đứng một bên nói, Lục muội muội, tửu lượng của muội thấp, tốt nhất đừng uống rượu. Khương Lệ Nguyền nở nụ cười tươi. Hôm nay ca ca thú tàu tàu, trong lòng muội rất vui. Khương Lệ Nguyền nghiêng đầu, nhìn Tạ Tinh Tinh ở bàn kế bên vẫn vùi đầu uống rượu giải sầu, không khỏi lo lắng mấy phần. Hôm nay vệ quốc công phủ cũng mời người nhà họ Tạ, Tạ Tinh Tinh và Tạ Chí Thanh đều đến. Chỉ là Tạ Tinh Tinh thường ngày hoạt bát, dường như hôm nay tâm tình không được tốt, uống rượu liên tục, hai gò má đỏ phừng phừng. Nàng nhìn mà không yên lòng, lúc này mới đưa người đến sân phòng, muốn trò chuyện với Tạ Tinh Tinh. Tuy nàng và Tạ Tinh Tinh không lui tới mật thiết, nhưng tính tình nàng ấy ngay thẳng, rất đáng để làm bằng hữu. Hai người đi trên hành lang, Khương Lệ Nguyền thấy Tạ Tinh Tinh bước không vững, một tay liền đỡ lấy nàng. Sao lại uống nhiều rượu như vậy? Hai mắt Tạ Tinh Tinh mê man, nghiêng đầu sững sờ nhìn Khương Lệ Nguyền, một lát sau mới khịt khịt mũi, âm thanh mang theo nức nở. Sán Sán, nói, thân thể liền nhích lại gần. Khương Lệ Nguyền không thích tiếp xúc, nhưng hiện nay nhìn dáng vẻ ấy của Tạ Tinh Tinh cũng không cự tuyệt, chỉ vỗ về sống lưng nàng một chút, nói. Làm sao, ai bắt nạt ngươi, à, nàng không bắt nạt người khác cũng quá tốt rồi. Hai mắt Tạ Tinh Tinh đẫm lệ, viền mắt hồng hồng như con thỏ nhỏ, sau khi đứng vững lại, nhìn Khương Lệ Nguyền nói. Ta định thân, cuối năm phải lập gia đình, ngày, tất nhiên Khương Lệ Nguyền biết Tạ Tinh Tinh thích Chu Quý Hành, hơn nữa còn thích từ nhỏ. Bây giờ khóc rất khó chịu, vì biết người nàng phải gả cho không phải Chu Quý Hành. Khương Lệ Nguyền không biết an ủi ra sao, dù sao đứng ở lập trường của nàng cũng có chút lúng túng. Bởi vì Chu Quý Hành từng đã đến nhà nàng cầu thân. Mà Tạ Tinh Tinh thích Chu Quý Hành như vậy, khẳng định cũng biết được chuyện này. Tạ Tinh Tinh thấy Khương Lệ Nguyền không nói gì, liền nói. Ta biết Chu Quý Hành từng đến vệ quốc công phủ cầu thân, cũng biết từ nhỏ hắn đã thích ngươi. Nhưng ta không hận ngươi. Nàng làm sao hận, Chu Quý Hành thích Sán Sán, có điều chỉ là đơn phương mà thôi. Tuy hai người là biểu huynh muội, nhưng nàng biết Sán Sán vẫn giữ khoảng cách với Chu Quý Hành, quan hệ xa cách. Ngược lại là nàng, thường kiếm cơ đến An Vương phủ trò chuyện với Chu Lâm Lang, nghĩ biện pháp. Ngẫu nhiên gặp Chu Quý Hành, nhưng người ta căn bản không để nàng trong lòng. Bản thân nàng không cố gắng, có thể hận ai đây? Lúc này Khương Lệ Nguyền mới thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Vậy người định thân với ngươi là, Tạ Tinh Tinh bĩu môi, một mặt ghét bỏ, tên, Tống Giai, gì đó ta chỉ mới gặp qua hai lần thôi, nhưng tổ phụ và cha ta đều rất thưởng thức hắn, liền không thèm để ý đến ý kiến của ta mà định luôn việc hôn nhân. Tống Giai, Khương Lệ Nguyền cảm thấy cái tên này thật quen tai, sau đó đôi mắt sáng ngời, đã biết đây là người phương nào. Quan trạng nguyên khóa này là Tạ Chí Thanh, mà Tống Giai, là quan trạng nguyên khóa trước. Gia thế Tống Giai không hiển hách như Tạ gia, chỉ là dòng dõi thư hương bình thường, tổ tiên từng hai lần làm trạng nguyên, làm quan, nhưng sau này nam nhân Tống gia không hăng hái cũng dần dần suy yếu đi. Đến đời Tống Giai, mới có dấu hiệu ấm lên, góc truyện audio.com, Tấn Thành không thiếu những công tử thế gia quyền quý, Tống Giai này cũng không có gì quá xuất sắc, chỉ có ở thời điểm đậu trạng nguyên, mới gây nên một náo động nhỏ, mà bây giờ hắn đang ở Hàn Lâm Viện, đúng là không có động tĩnh gì. Tống Giai làm việc khiêm tốn, mấy năm qua Tấn Thành lại xuất hiện nhân tài tầng tầng lớp lớp, thí dụ như Lục Tông, Tạ Chí Thanh, tất nhiên là có ít người để ý đến hắn. Nhưng kiếp trước Lục Tông đã nói với nàng, Tống Giai là một trụ cột tài năng. Hồi đó thái tử vừa kế vị, địa vị bất ổn, trong số nhân tài trọng dụng có Tống Giai. Vẫn là Lục Tông trước mặt thái tử nhắc đến hắn. Tống Giai là người có ân tất báo, sau này trở thành bạn tốt với Lục Tông, một văn một võ, trợ giúp thái tử đứng vững gót chân. Kiếp trước tuy nàng không quá quan tâm đến Tạ Tinh Tinh, nhưng cũng biết người nàng gả cho chính là Tống Giai. Tống Giai lớn hơn Tạ Tinh Tinh 7 tuổi, là người biết yêu thương người khác. Sau khi hai người thành thân, phu thê ân ái, rất nhanh Tạ Tinh Tinh sinh được một đứa con trai mập mạp, một nhà ba người trải qua những tháng ngày hạnh phúc. Tấn Thành không ít người ao ước được như Tạ Tinh Tinh. Tổ phụ là Trạng Nguyên, ca ca là Trạng Nguyện, gả cho phu quân cũng là Trạng Nguyên. Hơn nữa đứa con trai mập mạp của Tạ Tinh Tinh từ nhỏ đã thông minh tuyệt đỉnh, đã gặp qua sẽ không quên, rất có thể vượt qua cả cha cùng cựu cữu, cũng là một tiểu thần đồng, Trạng Nguyên tài năng. Hai kiếp mặc dù mọi chuyện xảy ra có chút sai lệch nhưng cơ bản cũng không thay đổi. Tạ Tinh Tinh thích Chu Quý Hành, nhưng Chu Quý Hành đối với nàng vô tâm, có lẽ Tống Giai này mới là phu quân của nàng. Khương Lệnh Huyền an ủi, Tống Giai người này, gia thế trong sạch tài hoa hơn người, hơn nữa có lòng cầu tiến, nghe nói dung mạo hắn rất xuất chúng lại quân tử khiêm tốn. Tổ phụ ngươi và cha ngươi xưa nay đều rất thương ngươi, thay ngươi chọn gì tất nhiên là phải đánh bóng con mắt. Nếu hai người bọn họ chọn Tống Giai, tất nhiên có đạo lý của họ. Ngươi cứ vậy thanh thản ổn định đợi gả đi, Tạ Tinh Tinh vẻ mặt đưa đám, ngay cả ngươi cũng nói như vậy, cái lão nam nhân kia ta mới không thích đây. Lớn tuổi hơn một chút mới biết đau lòng ngươi a, có điều lời này Khương Lệnh Huyền sẽ không nói ra, dù sao cũng không phải lời mà tiểu cô nương nên nói, nàng chỉ nói. Tuy Tống Giai hơi lớn tuổi một chút nhưng không có những thói hư tật xấu như những vị công tử mới lớn ở Tấn Thành, ta cũng rất thưởng thức hắn. Tạ Tinh Tinh nâng mắt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Khương Lệnh Huyền nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào, cười cười giải thích. Ở thư phòng ca ca ta có mấy tập của hắn. Ca ca ra khen Tống Giai không dứt miệng, ta nghe rất nhiều, tất nhiên quen tai. Lần này Tạ Tinh Tinh trợn to mắt lẩm bẩm nói. Hắn, thật sự tốt như vậy sao? Nàng tiếp xúc với Tống Giai kia rất ít, có một lần là khi còn bé, hồi đó nàng mới 4 tuổi, thấy hắn mặc một thân áo choàng hơi cũ, vẻ mặt kiêu căng, không thích nói chuyện, giống như người câm. Nàng còn tưởng hắn là kẻ nào phương xa túng quẫn đến đây cậy nhờ, tất nhiên có chút xem thường, còn mắng hắn là tiểu tử nghèo. Nhưng Tạ Tinh Tinh cũng hiểu được Tống Giai này nàng nhất định phải gả. Bây giờ nghe Khương Lệnh Huyền khen như thế, trong lòng nàng cũng thoải mái hơn chút, dường như Tống Giai kia cũng không gay gâu như vậy. Góc truyện audio.com. Nói chuyện một lúc nha hoàn Tạ Tinh Tinh liền tìm tới, Khương Lệnh Huyền nhìn Tạ Tinh Tinh được nha hoàn đỡ đi rồi, lúc này mới cong cong môi, rồi lại cúi đầu thở dài. Nàng định trở về, quay người lại, đã thấy bên cạnh bồn hoa bên ngoài, một người lẳng lặng đứng ở đó. Ánh trăng sáng tỏ càng làm cho hắn trở nên ngọc thụ lâm phong, thanh phong nhã nguyệt. Khương Lệnh Huyền không nhịn được cười, trong mắt tràn đầy đều là hắn, nhìn bốn phía không người, lúc này mới nhấc lần váy dẫm lên chỗ hàng rào bảo hộ hành lang, thanh âm trong veo kêu một tiếng. Tông biểu ca, sau đó trực tiếp nhảy xuống, dù Lục Tông là người gặp nạn không biến sắc cũng có chút sợ rồi. Hắn nhất thời đổi sắc mặt, hai ba bước liền tiếp lấy người. Khương Lệnh Huyền vững vàng nhào vào ngực hắn, cười tủm tỉm ôm lấy cổ Lục Tông, nghiêng đầu nhìn hắn, mềm mại oán giận nói. Đến rồi sao không lên tiếng a, mới vừa rồi, rõ ràng đã đứng yên thật lâu. Cánh tay Lục Tông siết chặt sao mới nói. Lần sau đừng như vậy. Khương Lệnh Huyền nhìn mặt Lục Tông thấy có chút đen, lúc này mới biết nghe lời nói. Ồ, sao lại giơ tay gãi mặt hắn, nhưng muội thấy huynh rất hài lòng nha. Chúng ta đã 2-3 tháng không gặp nhau. Hơn nữa nàng hiểu thân thủ Lục Tông, ngần ấy khoảng cách hắn tuyệt đối có thể tiếp được nàng, không để nàng té. Lúc này các đại gia hỏa đều ở tiền viện chính náo nhiệt ăn cưới, nơi này đúng là yên lặng, Khương Lệnh Huyền dựa vào ngực hắn, thực sự không nỡ buông tay. Nàng cũng không biết tại sao kiếp trước thân mật như vậy nhưng nàng đều chưa bao giờ có cảm giác này với Lục Tông. Bây giờ nhìn hắn cả trái tim đều đập thình thịch, hưng phấn dị thường. Nàng ngửi mùi trên người Lục Tông, nhỏ giọng hỏi, Tông biểu ca uống rượu. Lục Tông cúi đầu nhìn nàng, hắn xác thực uống nhiều rượu, hôm nay nhìn Khương Dụ mặc hỉ bào, bị mọi người chuốc rượu, nhưng lại nở nụ cười. Hắn hầu như có thể tưởng tượng đến một ngày kia hắn kết hôn, tất nhiên cũng là cảnh tượng lần này. Lục Tông xoa xoa đầu nàng, trong lòng có chút sầu dĩ, lồng ngực bị hai đám mềm mại đè ép, nhất thời có chút tâm viên ý mãn. Tâm viên ý mãn, có sự thay đổi biến động trong lòng và trở nên không kiểm soát được. tội anh ghê, hắn nỗ lực bình tĩnh, lúc này mới thả nàng ra, đáp lại. Mấy chén mà thôi, nam nhân mà, làm sao có chuyện không uống rượu. Có điều Khương Lệnh Huyền vẫn yên tâm với Lục Tông, hơn nữa Lục Tông tửu lượng không tồi, lại là người biết đúng mực, rất hiếm khi say. Nàng ngẩng đầu nhìn trời. Hôm nay trăng tuy không đặc biệt tròn, nhưng bầu trời đầy sao, óng ánh chói mắt. Lục Tông theo ánh mắt nàng nhìn lại, nghĩ một chút mới cầm tay nàng. Ta dẫn nàng đi ngắm sao? Khương Lệnh Huyền nhìn Lục Tông, thấy hắn một mặt nghiêm túc, liền gật đầu nói. Được, đằng trước nào nhiệt bao nhiêu, nơi này yên tĩnh bấy nhiêu. Khương Lệnh Huyền đi theo sau Lục Tông, sau đó mới biết thì ra Lục Tông muốn dẫn nàng lên nóc nhà. Nàng là người sợ chết, có chút do dự, nhưng nhìn Lục Tông như vậy cũng sẽ không sợ. Nàng nắm nhoài trên lưng Lục Tông, tùy ý hắn cõng mình đi tới. Lên nóc nhà, hắn mới nắm tay nàng, đạp trên ngói liêu li cẩn thận từng ly từng tí, bước từng bước đi tới. Đi được một nửa, Lục Tông bỗng nhiên buông lỏng tay. Khương Lệnh Huyền không kịp ứng phó, sợ đến run chân, vội đuổi đến ôm chặt lấy eo hắn, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Lục Tông, không nên dọa người như vậy. Góc truyện audio.com. Lục Tông buông tay chỉ là nháy mắt, sau đó liền vững vàng ôm nàng, thấy nàng sợ sệt, liền ôm chặt hơn, mới nói. Bây giờ biết rõ, cảm thụ của ta vừa rồi chưa? Khương Lệnh Huyền sững sờ thế mới biết hắn còn tính toán lắm, vội ngoan ngoãn gật đầu. Biết rồi, nàng thức thời bổ sung. Lần sau ta cũng không dám nữa. Lục Tông mang theo nàng, lúc này mới ngồi xuống. Hắn ôm nàng vào ngực, ôm nàng từ phía sau. Khương Lệnh Huyền cọ cọ cánh tay hắn, còn có chút sợ hãi không thôi, sau đó lại có chút tức giận, im lặng không nói tiếng nào. Lục Tông lúc này mới nhận ra nàng khác thường, biết nàng đại khái là giận, nhưng tính tình nàng thực sự quá bướng bỉnh, khiến hắn không có cách nào yên tâm. Lục Tông hỏi, nàng sao lại biết Tông Giai? Tống Giai ở Hàn Lâm Viện không có danh tiếng gì, mà nàng là một tiểu cô nương chưa lấy chồng, hiểu rõ Tống Giai như vậy. Tán thưởng như vậy, Khương Lệnh Huyền chép miệng biết nàng vừa rồi nói chuyện cùng Tạ Tinh Tinh, hắn cũng nghe được. Chỉ là cách nói cùng Tạ Tinh Tinh kia trước mặt Lục Tông hoàn toàn không có tác dụng, nếu không Lục Tông cũng không hỏi lại. Nàng biết Lục Tông là một bình giấm chua, nhưng lúc này trong lòng nàng tức không chịu nổi, cũng có ý chọc tức hắn một chút, cũng chưa mở miệng nói chuyện. Một lúc không nghe thấy nàng mở miệng, Lục Tông mới giơ tay thoáng nghiêng mặt nàng, ngón tay nhẹ vuốt ve. Thấy hai mắt Lục Tông thâm thúy, so với ngôi sao phía sau hắn còn muốn sáng hơn, Khương Lệnh Huyền có chút nóng mặt, rũ rũ lông mi, lúc này mới ngượng ngùng cúi đầu. Vậy mà vừa lúc nàng muốn cúi đầu, Lục Tông liền hôn tới, đôi môi chặt chẽ vững vàng che trên môi nàng. Ban đầu chỉ hôn nhẹ vài cái, nhưng sau lại hôn không tha, đại khái là cảm thấy son môi nàng ăn ngon, như hài tử tham ăn, chậm rãi liền thâm nhập vào. Nàng thương hắn, lúc này trong đầu nào còn có tức giận cái gì. Chỉ ngước đầu tay không nhịn được vòng lấy cổ hắn, hé miệng cắn lên môi hắn một cái. Editor chỉ thật mê trai. Hôn xong, Lục Tông mới thở hổn hển, ngực phập phồng kịch liệt, nàng đỏ mặt tựa trong lồng ngực hắn, có thể nghe rõ ràng thanh âm phù phù trong ngực hắn. Hai người ngồi trên nóc nhà, phía trước là hai cây bạch thụ cực cao, vừa vặn ngăn trở thân hình hai người bọn họ. Nơi này vị trí rất tốt, rất xa, có thể xuyên qua khe hở nhìn thấy tiền viện với cảnh tượng ăn cưới náo nhiệt nhưng sẽ không bị người phát hiện. Chỉ là với Khương Lệnh Huyền mà nói, ở chỗ này hôn môi cùng Lục Tông, cùng trước mặt mọi người không có gì khác biệt, thực sự quá ngượng ngùng. Mà bây giờ, nàng có thể cảm nhận rõ rệt nơi nào đó trên người Lục Tông sinh cơ bừng bừng, thủ thế chờ đợi. Khương Lệnh Huyền trong lòng đã không phải tiểu cô nương chưa lấy chồng, tất nhiên biết chuyện tình yêu nam nữ kia, chú ý chính là tình thú. Một ít công tử gia đình giàu có, hành phòng có chút sở thích kỳ quái, ví dụ như thích có người ở một bên xem, hoặc yêu thích dùng một ít đạo cụ. Khương Lệnh Huyền cũng vui mừng, Lục Tông không có nhiều sở thích như vậy, chỉ là mỗi lần đều thích làm nàng khóc, sau đó sẽ dỗ nàng, tới tới lui lui, làm không biết mệt. Kỳ thực Lục Tông đã sắp 20, theo lý thuyết một nam tử kiện toàn như thế, có nhu cầu là chuyện bình thường nhất. Chỉ là nàng biết Lục Tông thật biết điều, vì nàng thủ thân như ngọc xưa nay sẽ không làm bừa. Còn giải quyết thế nào, nàng không nhịn được tưởng tượng cảnh tượng kia, nhất thời càng nóng mặt. Quá ngượng ngùng, góc truyện audio.com. Lúc này Lục Tông tất nhiên không dễ chịu, nhưng thực sự không muốn buông ra. Hắn uống rượu, ôn hương nhuyễn ngọc, trong ngực nếu không nổi lên tâm tư thật không còn gì để nói. Mà bản năng phản ứng, càng nói cho hắn biết có bao nhiêu suy nghĩ. Hai người đến gần như thế, khẳng định cảm giác được, lúc này mới xấu hổ không nói lời nào. May là nàng không tức giận. Lỗ tai Lục Tông nóng lên, hôn chán nàng một cái, giọng nói khan khan. Sán sán, đầu nhỏ Khương Lệnh Huyền rụt lại, trực tiếp giả ngu. Khóe miệng Lục Tông cong cong, cúi người dựa vào chán nàng, thở ra nhiệt khí nóng hổi lên mặt nàng. Nhiệt độ trên người nam nhân nóng hơn cô nương ra một chút, thêm nữa hai người vừa rồi mới thân thiết quá, Khương Lệnh Huyền chỉ cảm thấy hơi thở trên mặt nàng thật rát. Nàng ngẩng đầu lên, chóp mũi không cẩn thận đụng tới hớn, bốn mắt nhìn nhau. Phía sau hắn là khoảng không mênh mông, nhưng trong mắt hắn cũng chỉ có nàng. Gió đêm khẽ thổi, lá cây sàn sạt vang, thời gian dường như bất động. Đôi mắt Lục Tông mê hoặc Khương Lệnh Huyền cảm giác mình như sắp bị một quái thúc thúc dụ dỗ một tiểu nữ hoa, nhưng vị quái thúc thúc này quả thật quá vô hại, làm nàng không có cách nào phòng bị. Nàng đỏ mặt đánh bạo khẽ ngẩng đầu, lại gần hôn lên sống mũi anh Tuấn. Ánh mắt Lục Tông ngưng lại, lúc này mới không kiêng dè một chút nào nữa, dùng sức cuốn nàng lại, mạnh mẽ hôn lên. Lúc dừng lại, Khương Lệnh Huyền đỏ mặt nóng đến không còn gì để nói. Nàng vội vàng rút tay khỏi Lục Tông, sửa sang lại làn váy nhăn nheo, biểu hiện không tự nhiên nói. Muội, muội về trước, nói xong, liền chạy đi. Lục Tông thấy nàng chạy trốn nhanh, chợt thấy buồn cười. Nhưng nghĩ tới cảnh tượng vừa rồi, cũng không nhịn được bên tai nóng lên. Hắn lẳng lặng đứng hồi lâu, gió lạnh từng cơn thổi vào người, mới dần thổi tan khô nóng. Khương Lệnh Huyền chạy một đường dọc theo hành lang, trở về Ngọc Kỳ Viện, liền lập tức nhào lên giường, hất đệm chăn cuộn mình thành một đoàn. Hồi lâu, mới từ trong chăn lộ ra một cái đầu nhỏ lanh lợi. Khương Lệnh Huyền mở to đôi mắt đầy hơi nước thở hồng hộc, sau đó chậm rãi đưa tay đến chóp mũi người một cái. Người mùi vị này, lại nhớ đến vẻ mặt và thanh âm của Lục Tông lúc nãy, trên mặt Khương Lệnh Huyền như bị thiêu đốt, cảm thấy đêm nay mình điên rồi. Cách chương.